Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, đệ 369 trang. Phục gia, đã lâu không thấy, Đông Hoàn học phủ bên này. Triệu Nhiễm Huyết bọn họ nhận ra đối phương, Tây Tấn Khuyết Bạch Sầm. Trước kia là Phục gia người theo đuổi. Đáng tiếc người sau đối người trước không cảm mạo. Tây Tấn học phủ 3 năm trong lúc vẫn luôn không phản ứng quá đối phương. Nghe nói Khuyết Bạch Sầm khoảng thời gian trước ra ngoài đánh phó bản. Sắp tới vì thí luyện khảo hạch mới trở về, ngăn chặn Phục gia. Tương đương không cho Đông Hoàn mặt mũi. Bất quá bọn họ nhất tưởng nhục nhã hẳn là Tạ Khắc Lệ, Khuyết Bạch Sầm niệm tên này. Người ngàn chọn vạn tuyển, tiền cái 190. Vẫn là Đông Hoàn 190, thực hảo. Song trọng nhục nhã, Đông Hoàn ép ban người yên lặng phun rớt trong miệng đồ vật. Đứng dậy đứng lên, nhưng Phục gia nghĩ đến gần nhất Tạ Khắc Lệ vội đến chân không chạm đất bộ dáng. Liền cơm cũng chưa hảo hảo ăn. Nghĩ đến nhân gia cấp máy móc nhân thiết chí 108 mệnh lệnh, nàng rũ mắt. Nhàn nhạt nói, cũng không ngàn chọn vạn tuyển. Ngay từ đầu liền hắn một cái, phải không? Ta như thế nào nghe nói vài người Nguyệt trước còn có cái họ Tạ đệ đệ. Ta cũng không biết ngươi đối hai huynh đệ phẩm vị như thế nhất trí, lúc này Đông Hoàn người giống. Như có điểm lý giải Úy Minh Đường vì cái gì sẽ ra tay tàn nhẫn muốn lộng chết kia ba cái đồng học. Bởi vì không ngừng là ba cái A. Người như vậy, nguyên lai không chiếm được. Sẽ làm ghen ghét cùng không cam lòng trở nên như thế mặt mày khả ố, Phục gia tuy rằng đích xác lộng. Chết một cái đệ đệ, nhưng việc này không thể đề, ít nhất người ngoài không thể đề, thật muốn tuyển nam nhân. Ta nói liền một cái, vậy chỉ có thể một cái. Mặt khác đều là dâu ria, Phục gia căn bản không để bụng người này trong miệng nhục nhã tuyển phu. Phán đoán, sau khi nói xong muốn đi, nhưng Khuyết Bạch Sầm lạnh mặt tiếp tục che ở phía trước, lúc này. Triệu Nhiễm Huyết đám người muốn lại đây. Nhưng thực mau đốn tại chỗ, bởi vì Phục Khương tới, người này cười tủm tỉm từ cửa tiến vào, câu ở Khuyết Bạch Sầm cổ, ai nha, Khuyết đệ đệ, đã lâu không thấy, gần nhất ta vội vàng cùng các ngươi Tây Tấn học phủ làm đá quý tài nguyên sinh ý. Em đi, 12 điều lam cấp quặng nhưng mệt chết ta, ngươi nhìn xem ta giống không giống đào than đá. Khuyết Bạch Sầm nhíu mày, Phục Khương tiếp tục cười nói. Ta lão sư gần nhất mới vừa thăng nhiệm tỉnh thương hội hội trưởng Nga. Lão làm ta hỗ trợ xử lý nghiệp vụ. Phiền đã chết, cho nên người muốn cho ta càng phiền sao? Nếu ta quá phiền nói, ta liền làm không được sinh ý Nga. Mua bán đến hoàng, ta cũng thật hâm mộ các ngươi này đó áo thuật thiên tài. Không giống ta, chỉ có thể đọc cái thương khoa. Quá vô dụng, Khuyết Bạch Sầm môi nhấp, Phục Khương lại cười vỗ vỗ người này bả vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Khuyết Bạch Sầm trong lòng có cân nhắc. Chỉ có thể hắc mặt hạ sườn núi. Một hồi nguy cơ liền như vậy giải. Mà Đông Hoàn cùng Tây Tấn nhiều năm bất hòa cũng coi như không có trực tiếp kíp nổ. Cũng làm người ẩn ẩn thấy được Phục gia bãi lạn đại công tử thủ đoạn. Nhưng là, kia gì, giống như không phải 190, không biết là ai run run dẩy một câu. Mọi người quay đầu nhìn lại, người nào đó tích phân bạo trướng 6 phân. Trực tiếp nhảy tới 140, bạo tăng 50 danh, nhưng đây là kết thúc sao? Phục gia đi qua đi. Đến tự giúp mình khu cầm tam phân tiểu liêu. Đặt ở S ban bên này trên bàn, nàng không hé răng. Nhưng vô thanh thắng hữu thanh. Lộ ra hai cái ý tứ. Một, Tạ Khắc Lệ chờ hạ sẽ đến. Hơn nữa nàng xác định người này có tư cách ngồi ở S-Ban vị trí thượng. 2. Đã tới Phục gia đại công tử đã đáp thượng tỉnh thương hội chiêu số. Phục gia có càng cường đại bối cảnh duy trì. Tay cầm đá quý quặng sinh ý. Có tư cách cùng Đông Hoàn tọa đàm. Thậm chí cùng phó viện trưởng chờ cao tầng tọa đàm như vậy. Điểm thứ hai là có thể xác định. Điểm thứ nhất đâu? Chỉ bằng 6 vạn tích phân sao? Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình, chương 94 ngắm bắn thành công. So sánh với người khác kinh hoàng, đặc biệt là A-ban những người đó cảm xúc dao động. Hoặc là chiêm huyễn đông này đó cùng Tạ Khắc Lệ có xung đột lui tới giả âm trầm. Lão sư cùng Triệu Nhiễm Huyết những người này có vẻ an nhàn rất nhiều. Một cái này đây xem học sinh quần thể thái độ. Một cái là tạm thời xác nhận Tạ Khắc Lệ còn uy hiếp không đến bọn họ, 6 V kép phân mà thôi. Hiện tại Tạ Khắc Lệ tổng phân là 8 vạn nhiều, trên màn hình. Được đến 6 V kép phân sau Tạ Khắc Lệ tên không có lại động. Ngược lại ở vài giây bị mặt sau người phản siêu, 141, Khuyết Bạch Sầm biểu tình đẹp một ít. Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua bên kia phục ra ngồi bóng dáng. Trong mắt hiện lên mê luyến cùng không cam lòng. Vì thế đối Phục Khương nói. Phục Khương ca kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Gia tộc vẫn là yêu cầu ngươi như vậy thương nghiệp nhân viên. Chỉ tiếc, ai, tính ta nhiều lo lắng. Ta vẫn luôn cho rằng Phục gia yêu cầu một cái có thể bảo hộ nàng. Cường đại nam nhân, có chút người tuy rằng nhìn tư chất còn hành. Nhưng bốn bề thụ địch, khi nào xảy ra chuyện cũng không biết. Liền cùng đậu giá giống nhau. Ngươi xem nó cho rằng trong một đêm là có thể thu hoạch. Kết quả nhân ra nửa đêm liền héo. Đều trường không đứng dậy. Lại có ích lợi gì đâu. Lại nói tiếp. Lý Vô Khôn còn không phải là như vậy sao? Nhìn ngàn hảo vạn hảo. Kết quả rất dễ dàng liền bởi vì gia tộc treo. Phục Khương đáy mắt hơi hơi ám trầm. Nhưng cười đến thực ôn hòa hiền hậu lương thiện. Kia không biện pháp. Ai làm bị tuyển phía trước còn phải là viên đồ ăn đâu. Đến nỗi héo không héo. Đó là chuyện sau đó, Khuyết Bạch Sầm mặt trầm xuống. Nhưng thực mau cười, có đạo lý, ta đầy cũng lười đến đi rồi. Cửa hàng này đồ vật khá tốt ăn. Phục Khương ca không ngại đi, Phục Khương. Lời này nói, cửa hàng này lại không phải ta Phục gia khai. Chính là sợ hai người các ngươi học phủ vì kẻ hèn một cái ta nháo lên. Nhân gia không xứng lạp, người này có điểm mặt dày vô sỉ. Không biết tự lượng sức mình. Lại như là ở nói giỡn, nhưng tâm tư nhạy bén người nhìn ra được Phục Khương là ở vì Phục gia chịu. Thanh, miễn cho bên ngoài người lại bịa đặt nàng hồng nhan họa thủy. Dẫn tới hai cái học phủ nháo lên, Khuyết Bạch Sầm cũng liền kiêng kỵ Phục Khương sau lưng tỉnh. Thương hội, rốt cuộc đó là toàn tỉnh tư bản tổng hòa. Vị kia hội trưởng càng là thủ đoạn độc ác lão trùm tư bản. Sau lưng nhân mạch không phải là nhỏ. Hơi chút ở sinh ý mạch lạc thượng cấp Khuyết gia sinh ý tạp điểm chiêu số. Khuyết gia liền tổn thất thảm trọng. Người muốn nói Khuyết gia là cam huyết gia tộc. Lộng chết không phải được rồi. Nói giỡn. Mặt khác cam huyết gia tộc sẽ không bảo sao. Kinh tế bộ sẽ không quản sao. Thương hội hội trưởng về hưu sau bị mời đi đảm nhiệm kinh tế bộ bộ trưởng nhưng không ở số ít. Thượng một lần bộ trưởng chính là đã từng hội trưởng. Hết chương.